Chương 1705, nghĩa hướng tới, thái sử từ chết trận. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới rêu cực nói, thế gia môn phiệt không hao tổn rơi căn cơ, trong lòng ta làm sao cam tâm vì là thế gia môn phiệt trừ khử kiếp số, ta có chịu cam tâm vì là thế gia môn phiệt xuất lực hơn nữa tiêu hoàng hậu sắp sinh con trai, ta cũng không nghĩ ly khai thân thể của hắn một bên, tiêu trừ long khi phương pháp xử lý, ta trước sau không có tìm được. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ thống khổ, trơ mắt nhìn người bên cạnh từng cái ra đi, cái cảm giác này ngươi không hiểu, ta làm sao không hiểu. Thiếu Dương lão tổ thở dài một hơi, tùy ngươi vậy, ta người của Trương gia huyết mạch cao quý, vẫn luôn là vô pháp vô thiên, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Oanh, nhưng vào lúc này phía nam hư không nổ ra, quấy nhiễu thiên hạ mây gió rung chuyển không ngớt. Trương Bách Nhân men theo cái kia gợn sóng nhìn lại, sau một khắc nhưng là đột nhiên biến sắc, chết rồi Tôn Quyền, chết rồi Tôn Quyền, chết trận cầu nhân được nhân. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lúc nữa mới nói một tiếng. Hoàng Hà Tôn Quyền lúc này cùng Bắc Hải Long Vương tranh đấu không ngớt, bởi vì phải lợi dụng Trường Giang Hoàng Hà bản nguyên đến chấn áp lũ lụt, Tôn Quyền một thân thực lực không phát huy ra 5/10, lúc này đối mặt với hung hăng bá đạo hải tộc Long Vương, Tôn Quyền liên tục bại lui. Vô số thủy phủ lính tôm tướng cua phản loạn, lúc này Tôn Quyền không thể cứu vãn, đối mặt với Đông Hải Long Vương vô kiên bất tồi Long Chảo, bị buộc từng bước lùi về sau. Không thể hàng phục ta Đông Hải, là ngươi mình lựa chọn tử vong. Nhưng không trách được chúng ta lòng dạ độc ác. Bắc Hải Long Vương trong tay chân thủy lượn lờ, sát cơ bốn phía hướng về Tôn Quyền mà đi, muốn đem Tôn Quyền xé rách. Con Tôn Quyền trường thương bị Bắc Hải Long Vương một quyền đánh bay, sau đó tiểu gặp Bắc Hải Long Vương tung hoành hư không rít gào mà lên, màu đen sóng âm hướng về Tôn Quyền phóng đi. Đại Vương Hoàng Trung một tiếng gầm gọi, đồng nhiên trường đao chém vỡ hư không, chặt đứt quần quận nước sông, hướng về Bắc Hải Long Vương thất khiếu sử chạm đi. Lớn mật Long Vương, đừng tổn thương nhà ta chủ thượng, còn không cho ta mau cho nở dê chết đi. Con Hoàng Trung chắn Tôn Quyền trước người, sóng âm trực tiếp rót vào Hoàng Trung quanh thân trăm khiếu, sau một khắc chỉ thấy màu đen kia sóng âm hóa thành từng đạo chân thủy, Hoàng Trung quanh thân thất khiếu chảy máu, chưa tới gần Bắc Hải Long Vương cũng đã bị sóng âm chém giết. Đây là bản vương bản mệnh thần thông, rồng ngâm như thế nào ngươi chỉ là một lần thể xác phàm tục có thể chống cự. Các ngươi tuy rằng bước vào thần đạo trở thành thủy sư chính thần, nhưng cũng trời sinh bị bản vương khắc chế. Bây giờ Hoàng Hà bản nguyên các ngươi đều không thể động vào, ở trong mắt ta cùng phổ thông phàm phu tục tử lại có gì dị. Bắc Hải Long Vương xem thường nở nụ cười. Hoàng tướng quân Tôn Quyền sỉ và mắt sắp nức, ngươi này nghiệt lòng, an dám đả thương ta ái tựa. Nở dê vừa nói, Tôn Quyền bàn tay duỗi một cái, quanh thân hơi nước dâng trào, tựa hồ trong mơ hồ có hai cái quần cuộn dòng sông ở tại bên người như cự long một loại lan lộn. Nhìn kỹ cái kia hai cái thần long, một cái là Trường Giang, một cái là Hoàng Hà, lúc này lăn lộn không ngớt, dung chuyển không ngừng, vô hạn sát cơ hội tụ ở quanh thân trong vòng ba thước. Đông Hải Long Vương đột nhiên biến sắc, như vậy sát cơ hắn cũng không gánh được, hội tụ Hoàng Hà cùng Trường Giang sức mạnh đủ để uy hiếp được sinh mạng. Tôn Quyền, ngươi dám điều động Trường Giang Hoàng Hà bản nguyên không để ý hai bờ sông bách tính chết sống sao? Đông Hải Long Vương mở miệng quát hỏi, tiếng rung trời tế. Tôn Quyền nghe vậy động tác hơi ngưng lại, trong mắt tràn đầy bi phẫn nhìn trước người Bắc Hải Long Vương, khí cơ đông lại ở đâu bên trong, sau đó chậm rãi thối lui. Cái kia trong mơ hồ hình thành Trường Giang Hoàng Hà bản nguyên cũng ở tàn đi. Không thể động ta, một khi điều động Trường Giang Hoàng Hà bản nguyên, đã không có Trường Giang Hoàng Hà bản nguyên chấn áp, Trường Giang Hoàng Hà tất nhiên sẽ tàn phá, đến thời điểm tử thương vô số. Tôn Quyền trong mắt tràn đầy sắc cơ, thống khổ. Tiểu tử, ngươi hay là đi chết đi. Bắc Hải Long Vương phun ra một viên Long Châu, hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang hướng về Tôn Quyền vọt tới. Tôn Quyền khống chế Hoàng Hà, Trường Giang bản nguyên không khỏi quá mức nguy hiểm, vẫn là rất sớm diệt trừ tốt, cũng sớm ngày miễn đi mối họa. Hoàng tướng quân Cam Linh gầm lên giận dữ, nhún người hướng về Bắc Hải Long Vương đánh tới, đừng tổn thương nhà ta chủ thượng. Tránh ra Tôn Quyền nhìn thấy Cam Linh chặn ở chính mình trước người, nhất thời đột nhiên biến sắc, muốn đem Cam Linh đẩy ra, đáng tiếc đã chậm. Giang giác Cam Linh bị Long Châu xuyên thủng, toàn bộ người bị nháy mắt băng phong, Tôn Quyền bàn tay chạm đến thân thể ấy, đã thấy hàn băng hóa thành bột mịn tiêu tan ở trong thiên địa. Cam Linh chết trận. Cam Linh bản thân là võ tướng, tự phế võ đạo thần thông, cam nguyện phong thần đi theo Tôn Quyền. Bây giờ một không có có khí huyết vì đó dựa dẫm, nhị hoàng sông, Trường Giang bản nguyên dùng để chấn áp tai họa, Cam Linh không chỗ mượn lực. Không thể triển khai thần đạo bản nguyên thần linh, cùng người phàm bình thường so ra, mạnh có hạn. Cho dù là thần đạo phù chiếu cũng bảo đảm không hạ Cam Linh tính mạng. Chủ thượng thái sử từ nhún người bay tới, quanh thân lưu quang lấp lóe, một thanh bảy màu trường thương tản ra đẹp rực rỡ tuyệt luân, một thương này bất chấp hư không cự ly, trực tiếp xuyên thủng Bắc Hải Long Vương bảy tờ ơ cờ chỗ. Xì xì lân giáp còn như tờ giấy mảnh một loại bị xuyên thủng, Bắc Hải Long Vương trong mắt tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm thái sử tử, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn về phía chính mình bảy tờ ơ cờ nơi, tốn sức giơ bàn tay lên, tựa hồ muốn chính mình bảy tờ ơ cờ nơi trường thương nổ. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Vảy ngược bị xuyên thủng Bắc Hải Long Vương không chờ rút ra trường thương, toàn bộ người đã ngã vào trong hoàng hà, một đôi mắt không cam lòng nhìn thái sử tử, tràn đầy bất ức, lửa giận, hào quang từ từ lờ mờ, cuốn cao khoảng một trượng bọt nước. Bất ức chết quá hoan uổng, đại phong đại sóng đều tới rồi, nhưng chết ở vô danh tiểu tốt trong tay. Bắc Hải Long Vương tâm tình há lại là một cái bất ức có thể hình dung quần cuộn ngất trời oán khí ở nước sông trên tràn ngập, sông thẳng 9 tầng mây tầng, giữa bầu trời nước mưa đã biến thành màu đen. Tứ đệ sóng trên đầu ba vị Long Vương lúc này đột nhiên biến sắc, Nam Hải Long Vương hóa thành nguyên hình cuốn lên cao ngàn trượng sóng đầu, một chảo trộm tới trong hoàng hà thân rồng, sắp chết đi Bắc Hải Long Vương tung tới. Tứ đệ Nam Hải Long Vương đầy mặt bi phẫn, lửa giận quần cuộn ngất trời. Thay ta báo thù Bắc Hải Long Vương trong mắt hỏa diễm tắt, chỉ có một đôi mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm thái sử tử. Giống. Hải sóng lăn lộn, bốn hải Long Vương lúc này nổi giận, kinh thiên động địa sóng sóng cuốn lên, hai bờ sông sóng lớn không ngừng trùng kích tôn quyền thần lực. Quy thừa tướng một trưởng rỗi ra đem Bắc Hải Long Vương thân thể thu lấy ở sóng trên đầu, Đông Hải Long Vương thân thể run rẩy trong mắt rừng rừng, tứ đệ xuất sư chưa kịp đỡ đa nhờ đa tư vong, chưa cướp đoạt Trung Châu, chính mình liền bị người chém giết. Lửa giận, vô tận lửa giận ở trong lòng cuốn lên. Nhị ca, thay tứ đệ báo thù này, Tây Hải Long Vương sắc mặt dữ tợn, quanh thân vảy run không ngừng, ta muốn hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Giống, giống. Từng tiếng tức giận rít gào xuyên qua trường giang hoàng hà lưu vực, Đông Hải Long Vương trong mắt lửa giận lưu chuyển, ta muốn các ngươi nhìn, ta hải tộc làm sao hủy diệt trung thổ, ta muốn ngươi trung thổ trăm vạn sinh linh vì ta tứ đệ chôn cùng. Ngươi đến, cổ động sóng lớn, nước ngập Trung Châu, Tây Hải Long Vương nổi giận nói. Đông, đông, đông. Kèm theo chống trận vang lên, phương hướng tứ hải bắt đầu thủy triều, vô số thủy tộc cổ động sóng lớn, vô số nước biển hướng về trung thổ trường giang hoàng hà chảy ngược mà tới. Ngươi là người phương nào? Nam Hải Long Vương một đôi mắt nhìn về phía thái sử tử. Thái sử tử thân thể không ngừng run run, thân thể trên lộ ra đạo đạo màu đen vết rạn nứt. Đông Ngô thủy sư đại tướng, nhà ta Đông Lai thái sử tử là vậy? Đông Lai Nam Hải Long Vương hơi chút suy nghĩ, lập tức trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, tốt tốt tốt, liền gọi ngươi Đông Lai trăm vạn bách tính vì ta tứ đệ chôn cùng. Giang giác một luồng sợ gió cuốn lên mặt sông ngang ở thước cao sóng đầu, hóa thành một đạo trường thương lấy giống nhau phương thức xuyên thủng thái sử tử thân thể. Tôn quyền lấy trường giang hoàng hà bản nguyên chân áp nước họa, thái sử tử mượn không được trường giang hoàng hà nửa điểm lực lượng, tuy rằng bản thân có tu hành tại người, nhưng như thế nào mang theo hải tộc đại thế Nam Hải Long Vương đối thủ có vô tận hải sóng gia trì, mặc dù là tại nội lục, Nam Hải Long Vương cũng có thể mượn tứ hải sức mạnh. Giang giác từng đạo màu đen vết rạn nứt ở thái sử tử quanh thân tràn ngập. Trong chớp mắt huyết tán khắp toàn thân, phảng phất thành bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành mảnh vụn đầy đất hình nộm bằng gốm. Chúa công bảo trọng, hoàng tướng quân, cam tướng quân sống ở phía dưới được cô quạng, thuộc hạ đi trước cùng hắn. Thái sử từ một đôi mắt nhìn tôn quyền một lần cuối cùng, trong ánh mắt kia lưu luyến, đối với này nơi phồn hoa mê luyến, tất cả đều bao hàm ở này trong khi liếc mắt. Âm lời nói rơi xuống, thái sử từ nổ ra, hóa thành mảnh vỡ khắp nơi phun ra, rơi xuống nước đầy đất. Thái sử từ chết rồi. Tôn quyền thân thể đang run rẩy, một đôi mắt đỏ thắm nhìn phía xa thủy tộc đại quân, sau đó nhìn về phía người bên bờ tộc cường giả. Ba ngày, nhân tộc võ giả, tu sĩ đã đuổi tới nơi đây, chính ở phía xa quan sát. Chúng ta muốn không muốn ra tay? Lục Kính Tu trần chờ nói. Lao tổ không thể, tôn quyền cầm giữ trường giang hoàng hà, đây chính là mờ ơ y va nở bài vị, hắn như không chết chúng ta các nhà môn nhân đệ tử nơi nào sắp đặt? Nam Thiên Sư đạo trưởng giáo đứng ra ngăn trở Lục Kính Tu. Xác thực như vậy. Trong ngày thường Tôn Quyền có Trương Bách Nhân chống đỡ, chúng ta động thủ không tốt. Trương Bách Nhân cùng Tôn Quyền quan hệ tâm đầu ý hợp, ta cũng không tin Tôn Quyền chết trận, Trương Bách Nhân có thể ngồi yên. Nếu có thể đem Trương Bách Nhân kéo xuống nước, không cần chúng ta mất công sức khí lang ra vương ra một vị lao tổ ôm hộp gỗ đàn hương tử, yên lặng xem biến đổi liền có thể, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra ước gì cái kia Tôn Quyền chết trận. Bệ hạ bất chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nghe vậy trầm mặc, một lúc nữa mới nói. Chúng ta võ giả, ở trường Giang Hoàng Hà cùng người giao thủ sẽ áp chế nửa số thực lực, chờ đến cái kia Long tộc thủy sư lên bờ, ở làm tính toán cũng không muộn. Ai? Tần Quỳnh thở dài một hơi, Tôn Quyền chết trận phù hợp tất cả mọi người lợi ích. Ngươi muốn chết? Tôn Quyền con mắt màu đỏ tươi, đồng nhiên nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo hồng ánh sáng hướng về Nam Hải Long Vương đâm tới. Ta có tứ hải gia trì, há lại là ngươi chỉ là Hoàng Hà trường Giang thủy thần có thể đối kháng? Nam Hải Long Vương lắc lắc đầu. Vì là chết đi tướng quân báo thù chúng ta cùng hắn liều mạng bảo vệ chúa công, nhưng vào lúc này Tôn Quyền sau lưng chính phủ, Hàn Lam, Chu Thái, Trần Võ, Đinh Phụng chờ Đông Ngô đại tướng dồn dập từng tiếng giận dữ hét lớn, xen lẫn thảm thiết khí thế, hướng về Nam Hải Long Vương đập tới.